Mặc Nhiễm, chương 22, đêm trước mưa gió. Góc truyện audio.com. Dưới mặt ngoài bình tĩnh giấu giếm ba đào cuộn trào mãnh liệt. Thân thể lão hoàng đế ngày càng sa sút, thế lực khắp nơi trong kinh thành âm thầm bắt đầu khởi động. Hỗn loạn bắt đầu, chủ tướng rời đi biên cảnh quá lâu, tình hình biên cảnh cấp bách, Lam Tuân quốc đã đến tình trạng loạn trong giặc ngoài, sinh tử tồn vong trước mắt. Tuy nhiên hết thảy này đều cùng bọn nhỏ không quan hệ. Lâm Hiên và Lâm Dung được 4 tháng còn đang luyện tập bò. Tiểu cánh tay chân nhỏ nỗ lực chống đỡ thân thể. Bộ dáng khỏe mạnh kháu khỉnh rất là khả ái. Sinh sôi tại đây trong loạn thế. Đem Lâm phủ biến thành thiên đường. Tần tiểu nhị mỗi khi thấy hai hài tử nên cái gì phiền não cũng không có. Như là thấy được hy vọng buông xuống soi sáng đại địa. Lâm Dung tiểu bằng hữu sinh sôi bị Tần tiểu nhị rèn luyện ra lực miễn dịch. Đã có thể cho phép Tần tiểu nhị ôm mình, thỉnh thoảng còn thiện tâm cắn Tần tiểu nhị hai cái, làm cho khuôn mặt Tần tiểu nhị đầy nước bọt. Tần tiểu nhị cũng rất vui vẻ, mỗi lúc vậy đều cười như một kẻ đần độn. Lâm Thanh Vũ thấy phụ tử hai người ở chung ấm áp, trong lòng rất là cảm tạ đêm hôm đó gặp nhau. Lâm Hiên lại khác, ai ôm đều có thể. Rất biết điều, không ầm ĩ, không làm khó. Chỉ cần ôm thoải mái là có thể. Tướng quân phủ, Tần lão tướng quân một thân triều phục. Dáng người thẳng tắp, ngông nghênh phi phàm. Lão gia, ngươi thực sự muốn đi sao? Hoàng đế từng hạ chỉ. Không gọi không được vào cung. Lão quản gia tóc nhìn qua tựa hồ càng trắng hơn. Nếp nhăn cũng sâu vài phần. Đây là quốc gia hắn. Hắn không để ý tới trơ mắt nhìn nó diệt vong. Ta tự mình có biện pháp, đã không còn thời gian, một phong cấp tín làm cho lão tướng quân lại cũng vô pháp kiên trì đợi thời cơ. Tần gia và tiên đế từng đánh chiếm nửa giang sơn Lam Tuân quốc, khiến Lam Tuân quốc nhảy thành đại quốc đứng đầu, tiên đế còn sống từng ban tặng Tần gia vô thượng vinh quang. Tiên đế tuệ nhãn thức người, biết chỉ cần có Tần gia ở, Lam Tuân quốc nhất định không lo. Tiên đế lúc lâm chung từng dặn hoàng đế, hắn cả đời này lưu cho hắn chân quý nhất là Tần gia. Khiến hoàng đế cần phải tin dùng, lúc ban đầu thời gian hoàng đế đối Tần gia vẫn rất tốt. Thế nhưng trong quyền lợi dần dần mê thất mình, tin người bên ngoài xúi dục, đối Tần gia sinh nghi, mầm móng hoài nghi một ngày mai phục, liền nảy mầm không thể vãn hồi. Cuối cùng có một ngày nổi lên sát tâm càng tại thân thể xảy ra vấn đề. Không quan tâm, triệu hồi Tần gia, đặt ở dưới mí mắt mới tối an tâm. Hoàng đế sớm bị gian định tẩy não. Bất quá một tiểu quốc có cái gì đáng sợ, là Tần gia vô năng không thể thủ biên cảnh. Lam Tuân quốc thực lực mạnh thịnh, không có Tần gia cũng không có gì sai biệt. Sẽ mang binh đánh giặc cũng không phải liền Tần lão tướng quân một người. Tướng quân đã già, hắn sớm nên theo tiên đế trở thành dĩ vãng. Ngự thư phòng, hoàng đế và Tần tướng quân bốn mắt nhìn nhau, lui xuống mọi người, không có ai biết hai người nói gì đó. Chỉ biết là hoàng đế phóng Tần lão tướng quân trở về biên cảnh. Là vui, còn là buồn, lão đầu, ngươi chỉ có một người trở lại, cũng không mang ta. Tần tiểu nhị nhận được tin tức lập tức tới rồi quấn quýt lấy Tần lão tướng quân để hỏi liên tục. Một mình con không biết làm gì mang con có ích lợi gì. Hoàng thượng chỉ hứa cho một mình ta rời đi. Con tốt nhất đàng hoàng chờ ở kinh thành, cùng Thanh Vũ và hài tử. Không được loạn gây sự. Phụ thân, đi như thế vội vội vàng vàng. Thế nhưng xảy ra chuyện gì? Tần Ẩn vẻ mặt lo lắng. Ẩn nhi, con vẫn là kiêu ngạo của vi phụ. Là vi phụ vô năng cho con một người gánh phủ tướng quân này, đại ca nhị ca con đã mất. Con ngươi chính là huynh trưởng, nếu ta có cái gì ngoài ý muốn, Tần gia liền nhờ vào con. Phàm là chuyện không cần cho mình quá lớn áp lực, thuận theo tự nhiên, ngoại trừ sinh mệnh và tín ngưỡng không có gì là nhất định phải kiên thủ. Phòng ở tiền tài, danh dự đều có thể thành qua lại. Chỉ cần trong lòng mình không thẹn là tốt rồi. Tần lão tướng quân mặt đối với nhi tử của mình muốn nói lại thôi. Hận không thể đem tất cả đều dặn dò. Lão đầu, người làm gì thế, nói giống như hậu sự a. Tướng quân phủ dựa vào cái gì khiến ca ca gánh vác. nhiều năm như vậy người cũng nên làm trách nhiệm của chính mình đi. Không phải là đi đánh giặc sao? Người cái danh tướng quân chỉ là để chơi, liên chút lòng tin cũng không có. Tần Tiểu Nhị cười trêu chọc, con tên tiểu tử thúi, không lự thắng, trước lự bại, không lự sinh, trước lự tử, ta đây kêu lo lắng Chu Toàn. Con biết cái gì, đi, ta còn phải trở về quản hai ngươi mà lão tướng quân làm bộ cho Tần Tiểu Nhị một quyền. Nhảy lên ngựa, giục ngựa rời đi, ta cho tới bây giờ đều cho là chỉ cần muốn thắng là có thể thắng. Tần Tiểu Nhị hướng về phía bóng lưng rời đi của Tần lão tướng quân hô. Ở lúc thân ảnh biến mất, thu hồi khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc, hắn đương nhiên biết lần này có bao nhiêu hung hiểm. Huống hồ nhiều năm trước nội gian nhưng không bắt được, có thể ẩn giấu nhiều năm như vậy. Không thể là tiểu nhân vật không quan trọng gì được, chỉ có thể là cấp bậc cao. Tiểu nhân vật không có khả năng lặng yên không tiếng động lật úp ngũ vạn đại quân. Này cấp bậc cao tướng lĩnh đều theo Tần gia nhiều năm. Vô luận là hậu quả gì đều thiết tưởng không chịu nổi. Huống hồ lão đầu căn bản cũng không sẽ hoài nghi bọn họ. Tiểu Nhị, lần này rất nguy hiểm đúng không? Tần Ẩn cũng không phải người ngu ngốc. Mặc dù chưa từng ra chiến trường, tự có khứu giác nhạy cảm, yên tâm đi, lão đầu đều chinh chiến xa trường hơn 10 năm, chút chuyện nhỏ này, không làm khó được hắn, huynh còn là cố gắng một chút, ở trước khi lão đầu trở về lại làm ra hài tử tới. Khiến lão đầu cao hứng một chút, Tần Tiểu Nhị vỗ vai Tần Ẩn, cười ha hả dẫn Tần Ẩn đi trở về, phía trước chờ đợi sẽ là cái gì? Cách chương.